cũng biết hắn đã từng những cái kia chiến tích, đích thật là trấn áp tông sư tồn tại, thế nhưng huyết ma Chu Vũ cũng không đưa hắn để vào mắt. Trấn áp tông sư, ta huyết ma Chu Vũ không cần động thủ, chỉ cần uy danh liền có thể trấn nhiếp một đám tông sư. Đến mức bá đao tống võ đức, thiên địa song tiên, này chút uy tín lâu năm tông sư, hắn huyết ma Chu Vũ cũng không sợ chút nào, có thể trở thành thánh giáo thập tam trưởng lão, há là bình thường tông sư có thể so sánh. Ngươi thật nghĩ chết, huyết ma Chu Vũ thanh âm âm trầm đến cực hạn, trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành thực chất, hóa thành sát phạt ý niệm đánh xuyên Lâm Phàm đầu. Càn rỡ, giang hồ náo động, đều là các ngươi đám này tai họa cách làm, bản quan không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình chủ động nhảy ra, đảo cũng tiết kiệm ta đi tìm ngươi. Hôm nay tới, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Lâm Phàm thủy chung đứng tại đạo đức điểm cao, đối huyết ma Chu Vũ một trầu phê bình, không có ý tứ gì khác, liền là này một trận chiến nhất định phải khai hỏa. Hắn đã có đoạn thời gian không nhìn thấy tiến độ tăng lên. Nói thật, hơi có chút gấp, người ta bất luận một vị nào có được bàn tay vàng tồn tại, tối đa cũng liền mấy tháng đứng tại nhân sinh đỉnh phong, nhìn xuống bảy đỉnh, nơi nào có hắn dạng này, chậm rãi như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều không có ý tứ nói chính mình có được bàn tay vàng. Khẩu khí thật lớn, huyết ma Chu Vũ áo bào màu đỏ ngòm chấn động, hai mắt huyết quang nở rộ. Hung uy cái thế, vàng phủ bầu trời xuất hiện dị dạng, huyết vân bao phủ, Lâm Phàm nhíu mày, huyết vân này phi phàm, tản ra trận trận âm tà khí tức, quay cuồng huyết vân bên trong, như có oan hồn tại kêu thảm. Thật là bá đạo tà môn công phu, Lâm Phàm nói thầm lấy, mảy may không hoảng hốt, hơi lời bình, chỉ là muốn cho thấy, đối phương tu luyện tuyệt học đủ bá đạo, thật lợi hại, từ đó thăng hoa thực lực của đối phương. Huyết ma Chu Vũ ngang tàng ra chiêu, thân pháp nhanh như thiểm điện, ẩn chứa hùng hậu chân khí một trường hoành không đánh tới, ầm ầm rung động, rõ ràng là trường lực hùng hậu, ép trước mặt không gian đều tại co vào. Huyết trường hiển hiện, mặt đất nổ tung, chu vi tường tại đây cỗ đáng sợ uy thế dưới, dần dần hiển hiện vết rạn. Lâm Phàm híp mắt, kim quang theo trong cơ thể tràn ra, hiển hiện mặt ngoài, chọi cứng đối phương huyết trường. Ầm ầm, trầm muộn thanh âm truyền lại, sau lưng cái ghế không thể thừa nhận cường hãn chân khí lực lượng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tiến độ tăng lên 8%, có tiến triển liền là chuyện tốt. Từ khi đi đến tiên thiên cửu giai về sau, bình thường tông sư rất khó mang đến cho hắn to lớn tiến triển, xem ra huyết ma Chu Vũ quả nhiên tuyệt không phải hời hợt hạng người, một trưởng uy năng có uy thế như thế, quả coi như không tệ. Kim quang kiếp, huyết ma Chu Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tán phát hùng hậu chân khí, hình thành vô hình vòi rồng, rơi ở chung quanh mặt đất lá cây không gió bao phủ mà lên, hướng phía vùng trời bay đi. Lâm Phàm nghĩ đến, lại là kim quang kiếp, chẳng lẽ trước kia thật sự có nói qua dạng này tuyệt học sao? Thuận miệng nói lời, sớm đã bị hắn quên. Lâm Phàm trong cơ thể dòng nước ấm lưu động, vô cùng thoải mái, một trường oai thật là không tệ, có thể là đối với hắn tương trợ là cực lớn. Thành thơi phủi phủi quần áo, huyết ma Chu Vũ, ngươi trưởng lực không sai, nhưng mong muốn bằng tướng này ta hạ gục, khả năng không quá hiện thực. Ha ha, huyết ma Chu Vũ cười lạnh, lập tức thi triển huyết ảnh thân pháp, bất ngờ liền thấy huyết ma Chu Vũ hướng phía bốn phương tám hướng di chuyển, mỗi một lần di chuyển đều tại chỗ lưu lại một đạo thân ảnh, theo hắn cười ra tiếng, này mấy đạo thân ảnh cũng đang cười lấy. Lợi hại a, Lâm Phàm tán dương lấy. Không hổ là tông sư cường giả, thân pháp này chơi tặc lợi hại. Lập tức, mấy đạo thân ảnh hóa thành hồng quang, hướng thẳng đến Lâm Phàm đánh tới. Núp ở phía xa quan sát hiện trường hoàng gia người, đều nắm lấy hô hấp, thở mạnh cũng không dám hơi thở, cả đám đều biểu hiện hết sức sợ hãi. Huyết ma Chu Vũ trong lòng bọn họ, đó là không thể chống lại tồn tại, đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Lâm Phàm trên thân, cùng bọn hắn nghĩ một dạng, huyết ma thật rất mạnh, nếu như là bọn hắn đối mặt lời. Sợ là liền một chiêu đều không chịu được nữa. Tiến độ tăng lên 5%, tiến độ tăng lên 8%, trong chốc lát, Lâm Phàm cùng huyết ma Chu Vũ giao thủ hơn 10 chiêu, đối phương thủ đoạn lăng lệ, chiêu chiêu đánh phía Lâm Phàm mệnh môn, thủ đoạn cực kỳ bá đạo, nhất là đối phương 10 ngón, móng tay đã sớm biến thành màu đỏ, ẩn chứa lăng lệ chân khí, phong mang vô cùng, mỗi lần bắt lấy, đều giống như đem không gian vạch phá giống như. Theo không ngừng chiến đấu, huyết ma Chu Vũ phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ không giống nhau, kẻ trước mắt này thân thể hoành luyện công phu cực kỳ cường hãn. Đúng là hiếm thấy. Huyết ma lực lượng vậy mà vô pháp mang đến cho hắn một chút tổn thương. Trong chốc lát, chung quanh huyết ảnh tầng tầng, hung tàn sóng khí đem viện này rơi phá hư khó coi, tuần sát sứ mau hữu dụng run như cầy sấy, tận mắt thấy tông sư huyết ma ra tay hắn, chỉ cảm thấy hắn cùng huyết ma chi ở giữa chênh lệch, tựa như hào rộng, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Càng làm cho, hắn kinh ngạc thán phục là được, Lâm Tuần quốc sứ quả nhiên lợi hại, tuyệt không phải là hư danh. Trong chớp mắt, hai người tách ra, quả nhiên, người hoành luyện công phu tu luyện đến người thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Huyết ma Chu Vũ vẻ mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Hắn đã từng chưa bao giờ đem đại tông sư phía dưới người để vào mắt. Dù cho tu vi hùng hậu đến cực hạn tông sư, hắn đều có nắm bắt đem hắn chém giết. Duy chỉ có gặp được Lâm Phàm này loại tồn tại, vậy mà dùng hoành luyện công phu đưa hắn ngăn trở. Lâm Phàm xem xét tiến độ, 68%, đã đi đến loại tình trạng này, tính là rất không tệ, tiếp tục cố gắng, xem ra hôm nay liền có thể đột phá tiên thiên cửu giai, đi đến tông sư giai đoạn. Lâm Phàm nói, cái gì hoành luyện không hoành luyện, đừng cho sự bất lực của mình tìm lý do, ta nhưng không có tu luyện qua hoành luyện công phu. Hắn nhất định phải nhường huyết ma Chu Vũ sử dụng ra tất cả năng lực. Dựa theo hiện tại đến xem, nếu như không cho huyết ma Chu Vũ điểm áp lực, sợ là rất khó bức ra hắn hết thảy tiềm năng. Đao tới, ông, sân sau, hoàng quan dĩ vãng chỗ tu luyện, nơi đó trưng bày thập bát ban binh khí, giá binh khí bên trên một thanh đao, nhận dẫn dắt, phá không mà lên, hướng phía tiền viện bay tới. Một đạo lưu quang kéo tới, Lâm Phàm giang hai tay, nắm đao, ước lượng mấy lần, cũng là còn tính, có thể chịu đựng được hắn bá đạo đao ý. Cỗ khí thế này, theo Lâm Phàm cầm đao, huyết ma Chu Vũ bất ngờ phát hiện Lâm Phàm khí thế phát sinh trời lật phục biến hóa, muốn nói loại khí thế này, hắn chỉ ở bá đao Tống Võ Đức trên thân cảm thụ qua. Thật mạnh đao ý, thật bén nhọn đao thế, nghe đồn hắn tại đao đạo phương diện tạo nghệ cũng là khá cao, xem ra là thật. Nhưng coi như như thế, huyết ma Chu Vũ vẫn như cũng ngạo nghễ vô cùng, cái kia khí tức bá đạo, chẳng những không có chút nào suy yếu, ngược lại càng mạnh. Chém, Lâm Phàm không có nhiều nói nhảm, một đao hướng phía huyết ma Chu Vũ chém đi, thân đao chấn động, hiển hiện mấy đạo mang hợp nhất, một vệt cực mạnh lăng lệ đao mang phá không mà đi, hung hăng hướng về Chu Vũ đầu. Hắn tạm thời không thể cùng đối phương liều mạng, thật muốn liều mạng huyết ma Chu Vũ chưa hẳn có thể gánh vác được, chủ yếu hắn đặc tính thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị. Ý tứ rất đơn giản, tỉ như, người toàn thân đau thương bất nhập cưỡi xe đạp, đột nhiên, ngồi băng ghế trượt xuống, mũi khoan kim loại xuyên cái mông, một bài hoa cúc tàn hoàn mỹ đưa lên. Ý tứ liền là ý tứ này, khó lòng phòng bị loại kia, tới tốt lắm, huyết ma Chu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, xương máu trùng thiên, hình thành hộ thể huyết cháo, mạnh mẽ chống đỡ một đao, huyết cháo chấn động, cũng không thương hắn mảy may. Này một đao cũng chỉ đến như thế. Vừa dứt lời, liền thấy huyết ma một trưởng vỗ ra, vô số chân khí màu đỏ ngòm ngưng tụ thành to lớn huyết trưởng hướng phía Lâm Phàm đánh tới, huyết trưởng những nơi đi qua, mặt đất từng khúc nổ tung, trưởng phong càng là gào thét mà tới, hình thành uy thế rất là khủng bố. Tới, Lâm Phàm lòng tràn đầy vui vẻ, trên mặt hiển hiện nụ cười, dòng nước ấm sớm liền chuẩn bị, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, ầm ầm một tiếng, huyết trưởng hạ xuống, mặt đất nổ tung, toàn bộ hoàng gia phủ đệ đều đang chấn động, động tĩnh khổng lồ hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Hoàng gia tường vây sụp đổ, tạo thành lực phá hoại là cực mạnh. Nội thành dân chúng run lẩy bẩy, sớm đã bị trước mắt một màn dọa cho ngốc, rất nhiều vây xem giang hồ nhân sĩ cũng là run như cầy sấy, bọn hắn biết được hoàng gia muốn bị thánh giáo huyết ma Chu Vũ tông sư diệt môn, đặc biệt đến xem tông sư phong thái. Bây giờ này xem xét, càng là bị hù bọn hắn không dám nói lời nào. Tuần sát viện tuần quốc sứ Lâm Phàm đến, cùng tông sư Chu Vũ giao thủ, sinh ra trùng kích thật sự là thật đáng sợ, cho dù là bọn họ cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức. Rất mạnh, thật vô cùng mạnh, cái này là tông sư thực lực sao? Tiến độ tốc độ tăng 10%, rất mạnh, huyết ma Chu Vũ hoàn toàn chính xác không phải hời hợt hạng người. Nhìn xem hoàng gia tình huống, êm đẹp phủ đệ bị bọn hắn phá hư thành dạng này, chân khí bùng nổ hình thành trùng kích thật sự là quá lớn, ấn cứ theo đà này, nếu như bọn hắn tiếp tục dùng chân khí bên ngoài liều, không chỉ là hoàng gia phủ đệ khó đảm bảo, liền chung quanh phòng ốc đều sẽ phải chịu liên lụy. Xem ra không thể cùng vừa mới như vậy chiến đấu, Lâm Phàm đem đao trong tay ném đi, chuẩn bị tay không tấc sắt cùng huyết ma Chu Vũ vật lộn, hơn nữa còn là cận thân, chỉ có dạng này hắn có thể đem đối phương giá trị nghiền ép đến cực hạn. Huyết ma kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, không biết hắn là nghĩ như thế nào, vừa mới còn tại dùng đao cùng hắn giao thủ, trong nháy mắt, vậy mà đem đao vứt bỏ, loại tình huống này, khiến cho hắn có chút xem không hiểu, đao đạo tạo nghệ đã như vậy không tầm thường, vì sao còn muốn vứt bỏ đao dụng quyền. Đúng là có chút xem không hiểu. Ngươi là đang nghĩ ta vì sao muốn ném đi đao sao? Lâm Phàm cười híp mắt hỏi, bất luận cái gì mặt người đối huyết ma, đều khó mà bảo trì chấn định, chớ nói chi là còn có thể cười ra tiếng, có lẽ đại tông sư phía dưới, chỉ có Lâm Phàm có thể làm đến. Vì sao? Huyết ma khó được phát ra hỏi thăm, không có giống lúc trước như vậy hờ hững, hiển nhiên là đem Lâm Phàm cho rằng là đối thủ. Bởi vì ta sợ đao kiếm không có mắt, một đao đưa ngươi chém chết, nhưng ngươi chết quá sảng khoái. Lâm Phàm nói ra, cuồng vọng, huyết ma Chu Vũ đột nhiên giận dữ. Nộ theo trong lòng lên, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp Lâm Phàm cuồng vọng như vậy ra hỏa. Nghĩ hắn trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới nay đều là quét ngang bát phương, ngoại trừ gặp được Cửu Cửu Trọng bị đánh quỳ, trở thành thánh giáo trưởng lão, bằng không còn thật không có người nào dám can đảm cùng hắn như vậy càn rỡ. Lâm Phàm cười, không có nhiều lời, bước chân đạp mạnh, mặt đất nổ tung, trong nháy mắt hướng phía huyết ma đánh tới, ánh mắt chán phóng tinh quang, liền cùng thấy con mồi giống như, cái kia cỗ cảm giác hưng phấn, vậy mà nhường huyết ma toàn thân run lên. Hắn nghĩ không ra Lâm Phàm vì sao biểu hiện như thế phấn khởi. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, đến mức khiến cho hắn có này loại ảo giác. Lâm Phàm huy quyền tới, quyền thế hung mãnh, huyết ma không sợ chút nào, trực tiếp cùng Lâm Phàm chiến đấu tại cùng một chỗ, hai người khẩn thiết đụng vào nhau, không ngừng bộc phát trầm muộn tiếng nổ vang rền. Dùng hai người làm trung tâm, một cỗ cường hãn khí kình khuếch tán ra đến, phương viên mấy chục mét bên trong, không có bất kỳ cái gì một chỗ hoàn hảo mặt đất. Quyền quyền đến thịt va chạm, mới có thể tốt hơn tăng vào tiến độ. Tại Lâm Phàm cố ý mạnh mẽ chống đỡ dưới, số quyền rơi vào trên người. Mà hắn dùng quyền biến chảo, vô tình hay cố ý nắm lấy huyết ma lồng ngực, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy, toàn thân đều hết sức không được tự nhiên. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này, nhất định phải nhường huyết ma đột nhiên giận dữ, lửa giận đốt cháy, đối với hắn tiến hành thảm thiết nhất đả kích. Dùng Lâm Phàm hiện tại đặc tính cứng cỏi cùng chữa trị đối mặt huyết ma sát chiêu, vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện, vô pháp mang đến cho hắn loại kia mạnh mẽ chống đỡ đại tông sư nhất kích mang đến loại chí mạng đó cảm giác. Huyết ma thủ trưởng bị huyết khí bao trùm, đối Lâm Phàm lồng ngực chính là hai trưởng, người thường tao ngộ này hai trưởng, coi như không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, có thể là nhường huyết ma không nghĩ tới chính là, đối phương thân thể vậy mà thật đáng sợ như thế, chẳng qua là lắc lư hai lần mà thôi, như đánh vào cốt thép trên miếng sắt. Lâm Phàm mừng thầm, khá lắm, lại là một đợt tiến độ tốc độ tăng. Hắn thừa dịp cơ hội, đối huyết ma hai mắt liền là bang bang hai quyền. T, huyết ma hít vào hai cái hàn khí, cùng Lâm Phàm kéo dài khoảng cách, bưng bít lấy thấy đau con mắt, có thể rõ ràng cảm giác được hai mắt có chút sung huyết. Ngươi cái tên này, huyết ma cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lâm Phàm này chồng ra quyền không có chiêu số, nhất định phải nói, cũng là cùng bên đường lưu manh đánh nhau. Ha ha ha, Lâm Phàm chỉ huyết ma, cười lớn, đường đường huyết ma vậy mà chịu lấy hai cái hắc nhãn vành mắt, ta nhìn ngươi này tạo hình ra ngoài, bị người thấy, nhất định phải cười đến rụng răng. Muốn chết, huyết ma giận dữ, chân khí bùng nổ, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Huyết ma tốc độ rất nhanh, quyền cước uy thế cực cường, đây là bước vào thiên nhân hợp nhất, một quyền, một trường đều ẩn chứa một loại kinh khủng thiên địa uy thế, có lẽ nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, kỳ thực ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trong chốc lát, cát bay đá chạy, lôi đình tiếng nổ vang rền không ngừng, không khí đều đang chấn động, áp lực tăng lên dữ dội. Trong sân, khắp nơi đều là thân ảnh của hai người, từ nơi này một đầu chiến đấu đến bên kia, phảng phất di hình hoán vị giống như, khó mà bắt thân ảnh của bọn hắn. Bàng bạc tiết ra ngoài chân khí hình thành trùng kích rất khủng bố. Đáng giận, huyết ma nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng, mặt của hắn giống như so vừa mới muốn cồng kềnh rất nhiều, nhìn kỹ, có thể phát hiện trên mặt của hắn mang theo đủ loại ngoại thương, đã xuất hiện máu ứ đọng. Đây đều là Lâm Phàm kiệt tác, chiến đấu nha, liền là như thế, có người ưa thích đánh mệnh môn, đánh ngực, đánh tứ chi, mà hắn Lâm Phàm bắt được cơ hội liền đối huyết ma mặt một trầu mãnh liệt đánh. Có lẽ nơi này không có đại nhân không đánh mặt lời giải thích, nhưng là bất kể ở nơi nào, đánh mặt vĩnh viễn lại càng dễ để cho người ta phẫn nộ. Huyết ma đã sớm quên, hắn sát chiêu rơi vào trên người đối phương bao nhiêu lần, coi như hoành luyện công phu mạnh mẽ đến cực hạn, cũng nên bị hắn bức bách, cái gọi là kim cương bất hoại đều là giả. Chẳng qua là dùng một cỗ chí cường chân khí giải ở trong người mỗi một chỗ. Đem thân thể ngưng tụ thành tường đồng vách sắt, có thể là làm ngoại lực lực lượng đi đến một loại cực hạn thời điểm, liền có thể phá mất. Huyết ma chưa bao giờ có như thế biệt khuất thời điểm. Hắn huyết ma kinh cường hãn đến cực hạn, chiêu chiêu đều ẩn chứa cực hạn lực phá hoại, có thể là đối mặt Lâm Phàm, lại làm cho hắn có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, thần binh hình thể một trong, thương thể bản mệnh thần thông, thương nội vô địch, kích hoạt thần binh đặc tính, lĩnh vực, tự thành lĩnh vực, sinh ra cực mạnh áp chế lực, lâm vào lĩnh vực người, đem sẽ bị hạn chế. Kích hoạt thần binh thiên phú, tạm thời có thể chọn lựa kháng tính như sau. Tiến giai, theo phẩm giai tăng lên, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân, mặc kệ là đặc tính vẫn là kháng tính, đều có rõ ràng tăng phúc, thậm chí tại hắn phẩm giai bước vào tông sư thời điểm. Không ngừng ra tay với hắn huyết ma, phảng phất cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trực tiếp cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ngươi, huyết ma nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác, ngay tại vừa mới, hắn phát hiện Lâm Phàm khí tức có cực kỳ khủng bố tốc độ tăng, tuy nói rất nhanh liền tiêu tán, nhưng này loại tăng vọt tình. Huống, vẫn là bị hắn bắt được, hù đến hắn rồi. Lâm Phàm trong lòng cười, có loại không nói ra được buồn cười cảm giác. Hắn phát hiện này chút đỉnh phong tông sư cảm giác lực thật thật mạnh, đối mặt khí tức nguy hiểm, rất là mẫn cảm, luôn luôn có thể quả quyết nhượng bộ. Ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Huyết ma trầm giọng hỏi. Có vấn đề, hắn có thể xác định Lâm Phàm khẳng định có vấn đề, đây là không cần hoài nghi sự tình. Phí lời gì, tiếp tục đi. Lâm Phàm lại hướng phía huyết ma phóng đi, hai quả đấm vung ra, đối huyết ma mặt mo liền là một trầu điên.